Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3516, chương 3516, thông thiên thần đằng hiện. Chủ thần là rất khủng bố, bao trùm ở đại viên mãn bên trên. Nhưng là, chớ quên một điểm, chủ thần muốn hàng lâm đến phía thế giới này, đó là bị phía thế giới này sở bài xích, cho nên muốn xuất thủ. Sẽ có áp lực cực lớn, thậm chí được tổn hao không cách nào tưởng tượng thần lực. Cho nên như này tới nay, ở vùng thế giới này giữa đại viên mãn mà nói, làm sao có thể sợ hãi, trục xuất, cái này một cái biện pháp là có thể được. Thế nhưng cái nào đại viên mãn hội ngốc đứng ở chỗ này, để cho ngươi một cái chủ thần trục xuất hắn, trừ phi thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn. Căn bản không pháp phản kháng, mà những thứ kia nhân vật đáng sợ cũng không thể nào biết xuất thủ. Dù sao ở bọn họ mà nói, mênh mông tinh không những thứ này đầu sỏ, đã cùng bọn họ không phải một cái tầng diện sinh vật. Lão thiên nhân khom người run lẩy bẩy, căn bản không dám có bất kỳ phản bác. Hắn rất tinh tường, một ngày hắn dám có bất kỳ kêu gào. Bắc cảnh chi vương cùng long vực lão tổ tuyệt đối dám không nể mặt trực tiếp làm thịt hắn. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, bất kể là ai, nếu là lấy thực lực, chân chính tiêu diệt Diệp Lăng, ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, càng sẽ không xuất thủ. Các ngươi có thể giết hắn, đó là hắn học nghệ không tinh, chết sống nên, nhưng là người nào nếu như muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ỷ thế hiếp người nói, đó chính là cùng ta Bắc cảnh chi vương là địch, bất kể là ai, cho dù là cao cao tại thượng chủ thần, bản tòa cũng liều mạng một trận chiến, nếu như cái nào không phục, tẫn quản xuất thủ, có lẽ, sau lưng có chủ thần ủng hộ, có thể thử một lần, bản tòa đến cùng có gan hay không động mạng của các ngươi, chỉ là đừng hối hận là được. Bắc cảnh chi vương chợt lần nữa lãnh đạm hướng tứ phương mọi người. Uống được, chính là một câu nói như vậy lệnh toàn bộ tinh không lặng ngắt như tờ. Ngươi bằng bản lĩnh tiêu diệt Diệp Lăng, ta không lời nào để nói. Đó là hắn học nghệ không tinh, nên, nhưng là, như ai dám lấn phụ lão tử đệ tử, cho dù là chủ thần cũng không nể mặt mũi, giống nhau trấn áp. Người nào như không phục lăn ra đây. Lúc này Bắc cảnh chi vương, trấn áp tứ phương, đại hạ đế vương, người chờ hết thảy tán đi, làm cho Diệp Lăng đi trích hái đạo quả. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có người nào lá gan dám ra tay. Sau một khắc, Bắc cảnh chi vương lần nữa trầm nói rằng, đại hạ đế vương bọn người là gật đầu, chợt ly khai Diệp Lăng bên cạnh. Cái kia đạo thụ khoảng cách gần nhất, cũng chỉ thừa lại hạ Diệp Lăng. Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, mang theo kiếm gãy, kéo uể oải thảm thiết thân thể, hướng phía trước đạo thụ, chậm rãi đi tới. Bốn phía những tên kia chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Lại không có một người dám chút nào ác ý, bọn họ là thật sợ. Chứng kiến Bắc cảnh chi vương hung uy hiển hiện. Bọn họ thật không có người dám lộn xộn, rất sợ Bắc cảnh chi vương đưa hắn nhóm cho đều trấn áp. Đạo quả, lúc này Diệp Lăng chạy tới đạo quả bên cạnh, nhìn cái kia tiên diễm ướt át đạo quả, không khỏi tự chủ kích động. Khi hắn một tay lấy đạo quả cho tóm vào trong tay thời điểm, dị tượng đột sinh, nguyên bản cao mấy chục trượng lớn đạo thủ đột nhiên bộc phát ra từng đạo sán lạn huy hoàng hồng quang, phảng phất triều tịch một dạng chớp mắt tịch quyển tứ phương. Mà về sau, cái kia đạo thụ dĩ nhiên sau đó một khắc, trực tiếp phóng lên cao, hướng cái kia thương khung bên trong liền vọt vào đi. Thế không thể đỡ, che lấp trong lúc đó, cái này đạo thụ đã nối liền trời đất. Căn bản nhìn không thấy đỉnh phong ở gì chỗ lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Vô cùng rung động, thông thiên thần đằng xuất hiện. Ngươi chờ, hoàn toàn tán đi, người nào như lưu xuống, sinh tử tự phụ, hưu, Bắc Cảnh Chi Vương vung tay lên, mà sau bay thẳng đến cái kia đạo thụ bên cạnh đi. Áo bào chậm rãi ba động, tựa hồ kinh động thiên địa. Về sau, hơn 10 vị đại viên mãn đầu sỏ, vào giờ khắc này toàn bộ đều phi đến thông thiên thần đằng bên cạnh. Đem thần cây mây cho vây lại, mà bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra khủng bố sát cơ. Đã kinh diễm tinh không? Rầm rầm rầm rầm, này lúc, bất kể là Diệp Lăng cũng tốt, hay hoặc giả là Đại Hạ Đế Vương cũng được, không người nào dám lại dừng lại. Từng cái điên cuồng hướng vị diện trên bay đi. Này đại viên mãn muốn bắt đầu tranh đoạt thông thiên thần đằng. Dù cho Đại Hạ Đế Vương cái này đẳng cấp đỉnh cấp đầu sò, cũng không thể có thể ở Bắc Cảnh Chi Vương trước mặt nổi lên cái gì bọt sóng. Bọn họ căn bản là không có tư cách động thủ, cho nên nói, không đi nói, đó chính là chờ chết. Trong chớp mắt, cái này tinh không bên trong ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, đã không có một đạo thân ảnh, hoặc là ly khai vùng thế giới này, hoặc là trở lại Tây Sơn vị diện bên trong. Bắc Cảnh Chi Vương nhìn bốn phía cái kia một cái cá thể bên trong tràn ngập đáng sợ hung uy đại viên mãn, đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên, không khỏi tự chủ lắc đầu. Chư vị, phía trước chúng ta nhưng thật ra nhìn những thứ kia hậu bối, từng cái cạnh tranh cái người chết ta sống, lại không nghĩ tới bây giờ đến phiên tự chúng ta. Bắc Cảnh Chi Vương cười rộ lên, những thứ khác đại viên mãn nghe đến đó, cũng đều nhếch miệng cười, không nói không biết, vừa nói dọa cho giật mình. Bọn họ những thứ này mọi người đều là vô cùng tôn quý, bị thế nhân sở tôn sùng, sở kính ngưỡng, chính là cái kia cao cao tại thượng đế vương một dạng. Nhưng là hắn lúc này nhóm, lại phảng phất trở thành Diệp Lăng đám người, muốn liều mạng một trận chiến, đạt được thông thiên thần đằng, bằng bản lãnh của mình, cái này thông thiên thần đằng, bản tọa cũng sẽ không làm cho. Cái kia ở trần gia hỏa, giữ tợn cười rộ lên, sau một khắc, từ nơi này một ít đại viên mãn cự đầu thân thể bên trong, ầm ầm bộc phát ra không cách nào tưởng tượng kinh thiên chi lực, mẫn diệt lấy bốn phía tinh không, bùm bùm trực tiếp cho mẫn diệt thành cạn bã. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ căn bản không động a, chỉ là một cái khí tức mà thôi. Cái kia bị mẫn diệt thành mảnh vụn tinh không, này thì thậm chí liền khôi phục cũng không có, ngược lại là không ngừng đổ nát lấy, lộ ra từng đạo khí lưu màu xám. Không được quản thế nào giết, chúng ta cái kia quy định bất thành văn, như trước được vâng theo. Giữa chúng ta chiến đấu, không thể mẫn diệt cái khác vị diện, phía dưới Tây Sơn vị diện giống nhau. Đột nhiên, Thiên Thánh Nương Nương đi tới, vẻ mặt lãnh đạm trầm nói rằng, bốn phía những cái này đầu sỏ tự nhiên là gật đầu. Đây là đại viên mãn đầu sỏ trong quy định bất thành văn. Bất kể như thế nào chém giết, không thể bởi vì chiến đấu giữa bọn họ mà mẫn diệt cái khác vị diện. Dù sao bọn họ quá kinh khủng, đã có thể xưng là sự tồn tại vô địch. Đơn đả độc đấu lời nói, không ai có thể đem người nào cho tiêu diệt hoặc trục xuất. Đương nhiên, nếu là muốn trả thù nói cái kia tự nhiên không tính là. Cái kia liền xuất thủ đi. Táp, đang ở này lúc, nhất tôn đại viên mãn trực tiếp bước ra một bước. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Một đạo kiếm quang tự tinh không bên trong bay tới. Nhất kiếm tuyệt thiên, sát sát sát. Sau một khắc, hơn 10 vị đại viên mãn đều đồng thời bộc phát ra lệnh tinh không đều trầm luân sát cơ, hung hăng đụng vào nhau. Tây Sơn vị diện bên trên, hết thảy đầu sỏ đều sợ kinh sợ vô cùng nhìn cái kia đỉnh đầu hư không. Chỉ thấy thiên địa đột nhiên một vùng tăm tối, mà sau bọn họ thế giới đang ở, phảng phất bị một con bàn tay to cho mang theo tựa như, không ngừng loạng choạng.